Trọng sinh sau debut thành center. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào timeline của chương trình, đầu tiên là các nhóm khác tiến hàng battle, chờ tới cuối cùng mới là trận tập kích của Namtas và Sunflower. Nên nhân lúc các nhóm khác lên sân khấu biểu diễn, ở hậu trường hai nhóm đã bắt đầu nói chuyện, đặc biệt là Giang Diệp và Cố Cẩm, nói chuyện khá hợp nhau. Giang Diệp cảm thấy mấy tin đồn về Cố Cẩm đúng là giả hết. Cô rõ ràng là nhiệt tình vô cùng. Hơn nữa, lúc nói về âm nhạc cũng có chính kiến riêng. Cô chưa bao giờ e dè với những gì mình thích, cũng chẳng hề che giấu. Biết được ý tưởng sáng tác ở sân khấu bình xét sơ cấp và sự phát huy ở công ba khen hết một lượt. Chẳng kiệm lời khen chút nào. Tới cuối, đồng đội cô cũng nhịn không được nhắc nhở. Vừa vừa thôi đội trưởng, mình tới thi đấu không phải tới để cậu xã giao đu idol đâu. Giang Diệp thực ra cũng không ngờ là Cố Cẩm vậy mà xem chương trình của mình. Dù sao Sunflower cũng đúng thực là tiền bối của họ. Nhóm nhạc nữ ở giới giải trí vốn không nhiều lắm. Năm ấy Sunflower lấy được vị trí thứ nhất ở giới giải trí trong nước. Năm Tas còn chưa thành phôi đâu. Nhưng cô không chỉ xem mà còn rất thích. Cô nhiệt tình quá mức làm cho Giang Diệp như có cảm giác bản thân mới là tiền bối vậy. Giang Diệp trao đổi WeChat với Cố Cẩm. Cố Cẩm lại nhớ tới chuyện fan của mình. Vẫn thấy có lỗi, nhưng vì nhớ tới hậu trường cũng có camera. Lời cô không nói hết, chỉ thì thầm với họ. Nếu bởi vì, dù sao nếu họ có xúc phạm gì tới mọi người, mình xin lỗi nhé. Đàm Mộng và Trình Chân vốn có hơi tức giận nhưng thấy được thái độ của đội trưởng nhà họ tốt như vậy. Lúc này cũng hết giận. Không sao không sao, cũng chẳng phải cậu làm sai. Giang Diệp cũng hiểu được. Không cần xin lỗi. Hai nhóm của họ đều đi ra từ sâu tuyển chọn, cũng ẩn ẩn có quan hệ cạnh tranh. Cho dù không cãi nhau vì màu tiếp ứng thì sớm hay muộn cũng sẽ cãi nhau vì chuyện khác. Ở giới fan đúng là rất bình thường, nhưng cô sẽ không vì hành động của fan mà giận cá chém thớt lên idol. Nếu muốn nói thật, fan của cô và Lâm Tối từ lúc thi tới khi hết thi cũng chưa buông vũ khí. Biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng fan của họ cãi nhau ra sao cũng chẳng ảnh hưởng tới quan hệ của hai người họ. Cố Cẩm bỗng dưng thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi. Cô ngưng một lúc, hỏi Giang Diệp, vậy về sau chúng ta coi như là bạn bè rồi chứ? Giang Diệp cười, đương nhiên rồi. Cố Cẩm, tớ đây yên tâm rồi. Cố Cẩm lãnh đạm với người ngoài. Không dễ ở chung với người khác cũng chẳng phải tin đồn nhưng cũng phải xem là ai mới được. Đối với những người không liên quan thì đương nhiên cô mặc kệ. Nhưng gặp được người mà mình tán thưởng, cô tuyệt đối là kiểu gỡ hết vẻ ngụy trang đầu tiên. Bây giờ, Giang Diệp là người cô thích nhất. Cô thêm WeChat xong còn chưa thôi. Kiên trì muốn hẹn đi ăn cơm. Nhưng tớ vẫn muốn mời cơm. Coi như chào mừng mấy người bạn. Giang Diệp không tiện từ chối, chỉ có thể cười gật đầu. Được, đồng đội của Cố Cẩm ở phía sau khẽ nghị luận. Đội trưởng của chúng ta trước đó là người như vậy à? Không phải mà, có phải cậu ấy chập mất mạch nào không? Không tới mức ấy, tớ hoài nghi rằng có phải cậu ấy yêu thầm Giang Diệp nhà họ không? Vậy có tính là sập phòng không? Tính, tính chứ nhỉ, xong đời rồi. Nhóm chúng mình không phải sẽ là nhóm idol đầu tiên sập phòng chứ? Cố Cẩm, nói linh tinh cái gì đấy? Các vòng battle trước đã kết thúc, chờ bắt đầu trận tập kích. Hai nhóm được mời lên sân khấu. Dưới khán đài, tiếng hoan hô nhiệt liệt. Fan Sunflower hét khàn cả giọng. Dù sao thua ở trận chiến Lightstick nhưng không thể thua về khí thế. Họ phải dùng giọng của một người thay 10 người, áp đảo đối phương. Nhưng không ngờ là fan Namtas ai cũng như tiếng gà gáy vang. Tiết thét rời non lấp biển lần hai chèn ép bọn họ. Fan Sunflower, cạn lời, bực chết. Sunflower chúng ta đều đã quen thuộc rồi. Tuy rằng trận trước bại bởi Sininger nhưng vẫn là nhóm nhạc rất có thực lực. Namtas mới ra mắt không lâu. Là nhóm nhạc đương thời chạm tay là bỏng. Một đội là tới tranh vị trí. Đội còn lại là giữ vị trí. Đây có thể nói là trận chiến sinh tử của hai đội. Tôi tin rằng, đây là một trận tập kích vô cùng thú vị. Trước khi bắt đầu, hai đội có gì muốn nói không? Có gì muốn thị uy trước với đối thủ không? MC cười nói. Giang Diệp cầm mic, nghĩ nghĩ nói. Mình không giỏi chuyện này lắm. Mời tiền bối trước đi. Trên thực tế là muốn nhìn xem đối thủ có thể thị uy như nào. Không ngờ là Cố Cầm chẳng hề do dự nói. Tôi rất mong chờ màn biểu diễn của Nam Tas. Fan Sunflower ở bên dưới. Chị à, chị có sao không? Đây là đoạn thị uy không phải đoạn bày tỏ. Ô, Sunflower của chúng ta xem ra rất kỳ vọng vào Nam Tas đó. MC nhìn về phía bên kia. Nam Tas bên này thì sao? Tiền bối cũng đã nói vậy rồi. Các lời thị uy của các bạn cũng chẳng nói thành lời đúng không? Đương nhiên, chúng tôi cũng chờ mong vào màn biểu diễn của tiền bối. Giang Diệp ngưng một chút, cười cười bổ sung một câu. Nhưng tôi tin rằng, Nam Tas cuối cùng vẫn sẽ thắng. Phần đoạn thị uy qua đi. Bắt đầu là màn biểu diễn của Sunflower trước. Sunflower ra mắt từ năm ngoài. Có ưu thế hơn họ ở chỗ có kinh nghiệm sân khấu nhiều hơn, nhưng điểm chí mạng cũng ở chỗ họ đã ra mắt một năm rồi. Một năm này thành viên tách ra nhiều hơn là ở cạnh nhau, cho nên thời gian tập trung cũng không tính là nhiều. Giang Diệp chỉ nhìn nửa màn đã có thể thấy được đại khái rồi. Sunflower hát nhảy thực ra không có vấn đề gì. Tuy rằng vẫn sẽ có thành viên không điều chỉnh hơi thở được, nhưng đối với một sân khấu của nhóm nhạc nữ, vậy đã đủ rồi. Mấu chốt là không đủ xuất sắc. Nhìn chung cả sân khấu, chỉ có Cê xem như tỏa sáng. Còn 6 đồng đội còn lại càng giống với bạn nhảy của cô. Nhưng Nam Tas thì khác. Giang Diệp không nghi ngờ gì là điểm sáng nhất của cả nhóm, nhưng cô chẳng phải là điểm sáng duy nhất. Dù sao Nam Tas họ ai cũng có ưu điểm của riêng mình. Ai cũng sẽ không bị người khác che mất. Khi các cô ở cạnh nhau, mới có thể hoàn thành được sân khấu xuất sắc nhất. Tới lượt Nam Tas lên sân khấu, Giang Diệp động viên như thường lệ. Tuy rằng chị Nghiêm nói đây chỉ là một sân khấu, thắng hay không không sao cả, chủ yếu là tới quảng bá bài hát, nhưng tớ cảm thấy mình cần phải thắng. Nhưng lúc này đây, chẳng cần cô động viên, các đồng đội của cô sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Chắc chắn rồi, phải như vậy, thắng họ, được fan nhà mình mong chờ, bị fan nhà họ coi kinh, các cảm xúc phức tạp quyện vào với nhau. Họ càng coi trọng sân khấu ra mắt lần này hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên họ không dùng thân phận thực tập sinh mà dùng thân phận idol đã ra mắt để đối mặt với các fan. Ánh đèn trên sân khấu đã sáng lên vì họ, nên trở về nơi họ quen thuộc nhất rồi. Giang Diệp ngẩng đầu, chúng ta đi thôi. Âm nhạc trên sân khấu vang lên, nhưng trong tầm mắt của khán giả lại không nhìn thấy họ. Trong lúc sao động bất an, trên màn hình lớn lại chiếu ảnh toàn cảnh. 5 người của Nam Tas lần lượt nằm trên mặt đất. Khi máy quay lia qua, vị trí nằm của họ hệt như hình sao 5 cánh. Đối ứng với tên Nam Tas, fan nháy mắt hò reo. Tới rồi, cuối cùng cũng tới. Hu hu hu hu hu, lâu lắm không gặp, mẹ nhớ mấy đứa lắm. Con gái xông lên, background chậm rãi xuất hiện. Giang Diệp là người mở mắt đầu tiên, đối diện với máy quay. Dù là góc quay nguy hiểm nhưng trên màn hình, Giang Diệp vẫn xinh đẹp như thế. Hôm nay, tóc cô highlight màu xanh dương, phối với thiết kế sân khấu và background đúng là nổi bật trên bầu trời đêm. Tiếng thét dưới khán đài lại đua nhau ào lên. Fan Sunflower lập tức che lỗ tai lại. Phiền muốn chết, nhạc dạo có tiếng đàn dương cầm lướt qua. Giang Diệp vươn tay, đầu ngón tay như đang đánh đàn trong không trung. Nét mặt lười biếng mà thong dong. Cô dùng sức ấn xuống một cái. 4 đồng đội như bị cô đánh thức, chậm rãi mở mắt, cảm xúc dần được khơi lên cùng giai điệu. Bọn họ đứng dậy, xếp thành một hàng. Trang phục hôm nay của họ là đen trắng đan xen, đứng cùng một chỗ như là các phím đàn thật. Giây tiếp theo, giai điệu vốn chậm rãi bỗng nhanh hơn, là một đoạn giai điệu tẩy não, rất nhanh, dễ bị ám ảnh, giống kiểu I have a pen, I have an apple ấy. Trên sân khấu, 5 người bắt kịp tiết tấu âm nhạc, bắt đầu nhảy, Động tác nhảy đều dứt khoát mạnh mẽ như đánh thẳng vào thị giác người xem. Mỗi một động tác của họ đều như được điêu khắc ra vậy. Trong nửa tháng này, họ tập được một màn biểu diễn hoàn chỉnh như vậy. Những fan nhà khác nhìn xong cũng choáng váng. Trời ạ, này cũng đều quá đi. Đúng là tôi thiếu hiểu biết rồi. Đây là nhóm nhạc đều tam táp. Trong truyền thuyết hả, câu gốc ở đây giao cân u, nghĩa là nhóm nhạc có động tác nhảy đều như đao chém ra. Từ biên độ nhảy cho tới tiết tấu. Fan năm tát rất kiêu ngạo. Nhóm nhạc đỉnh của chóp. Phí lời, hai ấy gánh vũ đạo ở trong đó. Nhóm nhạc nhà mình sao nhảy không đều cho được. Chưa tới mấy ngày, fan đã đặt biệt danh cho năm tát xong hết rồi. Năm người phía trên không bị khán đài ảnh hưởng. Động tác vẫn đều như cũ. Tiết mục này họ tập thật lâu. Khi còn là thực tập sinh. Lúc thi đấu, họ cố gắng hết sức mà sau khi ra mắt làm idol. Họ cũng chẳng hề lơi lỏng giây phút nào. Trong nhóm cô, vũ đạo của Trình Chân có hơi kém nhưng trước đó cô bị một cô giáo dạy dỗ nghiêm khắc. Nay bị bốn cô giáo thay nhau chỉ bảo. Cũng dần dần luyện ra dáng ra hình. Bây giờ có thể theo kịp tiết tấu cả mọi người cũng không có vấn đề. Sau đoạn nhảy thứ nhất, đội hình có chút thay đổi. Lâm Tối bắt đầu hát đoạn thứ nhất của cô. Phong cách của cả bài hát thay đổi không ngừng. Part của mọi người đều giống nhau. Chỉ có Giang Diệp là C nên có một đoạn solo ngắn. Hết hơn nửa bài, điệu nhạc chợt đanh lại. Ngay sau đó, vài nhịp trống như chiếc dùi đánh thẳng vào trong lòng mọi người. Giây tiếp theo, năm người họ nhanh nhẹn ném áo khoác đi. Sân khấu được điều chỉnh sáng hơn. Chung quanh có pháo hoa rơi xuống. Họ đồng loạt xoay người lại. Tiếp theo, sau cái xoay người này, váy của họ hình như cũng đang dần đổi màu. Pháo hoa cản trở tầm mắt người nhìn. Trong giây lát, chỉ trong đúng một cái chớp mắt, người phía trên đã thay một bộ trang phục mới. Khán giả choáng tập 2. Thay quần áo lúc nào? Trời ơi, đoạn này nghệ quá đi. Hình như tôi vừa bỏ lỡ cái gì thì phải. Trong tiếng hò reo, Giang Diệp nâng mắt theo beat nhạc. Ánh mắt linh động, sáng ngời. Khí chất lười biếng ban nãy biến thành hư không. Thay vào đó là sự ngọt ngào không ngừng. Bài hát đi tới hồi kết. Khác với phong cách của đoạn trước, nửa bài sau có dáng dấp của thanh xuân hơn. Pháo hoa xung quanh cũng đang rơi không ngừng. Sấn lên dáng vẻ của họ càng thêm phấn chấn. Dù là tiếng hát hay vũ đạo đều như cơn gió đầu mùa hạ thổi vào lòng mỗi người. Nóng bỏng, nhiệt liệt, trên sân khấu này, bọn họ sáng lên khí chất và tinh thần của một nhóm nhạc nữ mới. Ending poll cuối cùng, ánh đèn dừng trên đầu Giang Diệp, giống như phủ lên người cô một chiếc áo choàng rực rỡ. Cô hơi nghiêng đầu với máy quay, giơ tay móc nghéo, bài hát này tên là One and More, chính là muốn nói. Chúng mình không chỉ có một người, cũng chẳng có một hình thức cố định, là một nhóm nhạc nữ. Chúng mình lúc nào cũng muốn cho các bạn nhiều bất ngờ hơn. Thế nào, có muốn yêu chúng mình không? Tiếng thét dưới đài đạt tới đỉnh cao. Quả nhiên là không làm chúng ta thất vọng. Chất lượng của sân khấu này điên mất rồi, hu hu hu, mẹ đây không phí công chờ rồi. Nữ hoàng sân khấu Giang Diệp hôm nay lại tới Giota ết tôi. Fan của các nhà khác cũng hò reo theo. Ngay cả fan của Sunflower bịt tai từ đầu cũng không khỏi có hơi ngây ngẩn cả người. Trời, không thể không nói. Năm TAS này hình như rất có tiềm năng. Khán giả cổ vũ trong kia mà ở phòng quan sát. Cố Cẩm cũng đang điên cuồng vỗ tay cho họ. Đồng đội cô cười hỏi. Cậu ở phe nào thế? Cậu nghe tiếng hò reo này đi. Lát nữa bỏ phiếu mình có thể sẽ thua mà sao cậu còn vui thế? Tớ đương nhiên vui rồi. Đôi mắt Cố Cầm tỏa sáng. Dù chúng mình thua hay thắng, chỉ cần sân khấu còn thì người còn. Mình đã vui rồi. Sunflower họ còn nửa năm nữa sẽ giải tán. Nhưng cô chẳng tiếc nuối chút nào. Vì cô thấy được, năm TAS có lẽ là niềm hy vọng của giới giải trí trong nước tương lai. Cách chương.